nghiên cứu y học như Mạc Tây Du chắc chắn cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với Phong Hải. Những người làm nghiên cứu đều rất cố chấp. Đối với Mạc Tây Du mà nói, anh ta chắc chắn rất muốn biết người của K7 đã làm như thế nào để Lâm Mộc Tây có thể sống sót. Ngay cả Tô Ánh Nguyệt cũng không khỏi có chút tò mò. Vào đi. Giọng nói của Trần Minh Tân đã đánh gãy suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt. Bước vào trong phòng, quả nhiên là nhìn thấy Phong Hải đang ngồi trước bàn ăn. Nghe thấy động tĩnh ở cửa, anh ta chợt ngẩng đầu lên, lo lắng nơi đáy mắt chợt lóe lên, vẫn bị Tô Ánh Nguyệt thuận lợi bắt được. Anh ta nhìn chằm chằm cửa, ánh mắt rơi vào sau lưng Tô Ánh Nguyệt, ngay cả chuyện chào hỏi cũng đã quên mất. Quả nhiên là rất quan tâm đến Lâm Tố Nghi. Trần Minh Tân đi đến, đứng phía trước Tô Ánh Nguyệt, lúc này đã bước vào trong phòng, mà Lâm Tố Nghi vẫn còn đang đứng ở bên ngoài. Hiển nhiên là Lâm Tố Nghi rất khẩn trương, hai tay của cô đã siết chặt, cả người đều lộ ra cảm giác cứng ngắc. Trần Minh Tân đưa mắt liếc nhìn, ra hiệu với Tô Ánh Nguyệt một cái. Tô Ánh Nguyệt đã hiểu được ý của anh, xoay người mỉm cười với Phong Hải. Thật xin lỗi để cậu đợi lâu rồi, bởi vì phải đi đón một người bạn nên chậm trễ một lúc, cậu cũng đừng trách móc. Nói xong cô xoay người lại kéo Lâm Tố Nghi đi vào. Có điều cô vẫn kiêng dè, sức khỏe của Lâm Tố Nghi không tốt, cho nên động tác cũng coi như là nhẹ nhàng. Đi ở phía sau cùng là Lâm Mộc Tây. Nhưng tầm mắt của Phong Hải lại không hề dừng lại một chút nào trên người của Lâm Mộc Tây. Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Nghi, gân xanh ở trên trán nổi lên, khóe môi lại mím thật chặt. Không khó để nhìn ra, anh ta đang rất tức giận. Mà sự giận dữ này của anh ta đương nhiên là hướng về phía Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân lại làm như không thấy sự bất bình thường của Phong Hải. Rất tự nhiên, bế Lâm Mộc Tây đi đến trước bàn ăn, rồi ngồi xuống. Tô Ánh Nguyệt chú ý đến biểu cảm của Phong Hải có thay đổi. Cô thu hồi thần sắc nơi đáy mắt, quay đầu nhỏ giọng nói với Lâm Tố Nghi. Chúng ta đi qua đó trước đi, ngồi xuống rồi lại nói tiếp. Lâm Tố Nghi nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống cùng một chỗ. Trên bàn ăn, dường như hai người đàn ông cũng không quyết định mở miệng nói chuyện trước. Tô Ánh Nguyệt đẩy thực đơn ra trước mặt Lâm Tố Nghi. Gọi món ăn trước đi. Nhưng hiện tại Lâm Tố Nghi nào có thể nghĩ đến chuyện gọi món ăn. Hai mắt của cô vẫn luôn dán ở trên người Phong Hải. Biểu cảm không thể tin tưởng rõ ràng trong mắt như vậy. Tô Ánh Nguyệt không biết cái vẻ không tin được của Lâm Tố Nghi từ đâu mà tới. Chẳng là khuôn mặt của Phong Hải có sự thay đổi. Cũng may là Lâm Tố Nghi nghe Tô Ánh Nguyệt nói nên cũng kịp phản ứng, miễn cưỡng mỉm cười đẩy đẩy thực đơn trở về. Cô chọn đi. Tô Ánh Nguyệt cũng có thể hiểu rõ tâm trạng bây giờ của Lâm Tố Nghi, dứt khoát tự mình bắt đầu gọi món. Cô để ý sức khỏe của Lâm Tố Nghi cho nên cũng gọi những món ăn thanh đạm. Đợi sau khi thức ăn đã được đem lên đầy đủ, rốt cuộc Phong Hải mới mở miệng nói một câu đầu tiên từ khi bọn họ bước vào. Không ngờ cậu Trần cũng sẽ đến cùng với cháu. Sắc mặt của Phong Hải rất kém, nhưng nụ cười trên mặt lại vừa đúng. Đây không phải là chuyện hiển nhiên ư? Anh là cậu của Ánh Nguyệt, tôi và cô ấy đã là vợ chồng. Cho dù nói như thế nào thì có người lớn đến đây, đương nhiên là cũng phải cùng nhau đến đón tiếp rồi. Hai chữ người lớn này Trần Minh Tân nói rất nặng. Sắc mặt của Phong Hải chợt thay đổi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tố Nghi. Đáy mắt của Lâm Tố Nghi chứa đầy nước mắt, chỉ là nhẹ nhàng chớp một cái, từng giọt nước mắt liền lan xuống. Cô ta hít sâu một hơi, rồi kêu một tiếng anh. Lâm Học Kiệt lớn tuổi hơn nhiều so với cô ta. Lúc cô ta được sinh ra thì Lâm Học Kiệt đã 12 tuổi rồi. Một bé trai 12 tuổi đã có thể nhớ mọi chuyện, tinh thần trách nhiệm cũng bắt đầu hình thành. Đối với một đứa em gái mềm mại, nhỏ nhắn đáng yêu, vừa sinh ra cực kỳ yêu thích. Bởi vì công việc của ba mẹ bận rộn nên không có thời gian chăm sóc bọn họ, vẫn luôn là hai anh em chăm sóc lẫn nhau. Tình cảm của hai anh em càng ngày càng phát triển tốt hơn. Chỉ là có một lần, cả nhà đi ra ngoài du lịch khắp nơi mà đã xảy ra tai nạn xe cộ. Ba mẹ đều đã mất, em gái vốn có bệnh tim từ nhỏ, sau khi trải qua tai nạn xe cộ thì lại càng nghiêm trọng hơn. Từ đó về sau, Lâm Hảo Kiệt liền gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái. Lâm Tố Nghi vẫn luôn biết cô là gánh nặng trong cuộc sống của Lâm Hảo Kiệt. Lâm Hảo Kiệt mang theo cô ta cả một đường gánh vác trách nhiệm, cho dù là lúc khó khăn nhất cũng không hề bỏ rơi cô ta. Anh trai tốt đối với cô ta, yêu thương cô ta đều biết hết. Một năm kia Lâm Hảo Kiệt mang theo một số tiền lớn về nhà, sau đó là dẫn bác sĩ và người giúp việc. Lâm Tố Nghi nửa tỉnh nửa mê, hiểu được cái gì đó cũng không dám nói ra. Trong trí nhớ của cô ta, anh trai là một người lương thiện và dịu dàng nhất. Phong Hải nghe thấy tiếng gọi anh trai này, ly cà phê bưng lên trên tay, ngay lập tức rơi xuống mặt đất, vỡ nát, phát ra một tiếng giòn tan, xoang xoảng. Tô Ánh Nguyệt ở bên kia ôm Lâm Mộc Tây vào trong ngực. Cả nửa ngày sau, âm thanh của Phong Hải mới phát lên ở trong phòng. Trần Minh Tân, cậu thật có bản lĩnh. Trên mặt của anh ta cũng không còn biểu cảm bình thản và trấn định như lúc nãy nữa. Trong mắt mang theo hận ý khắc cốt, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Trần Minh Tân buông đôi đũa trong tay xuống, mắt hơi híp lại, không nhanh không chậm mở miệng nói. Bàn về bản lĩnh thì tôi cũng không có bản lĩnh lớn bằng anh Lâm đây. Anh dùng con của tôi để mà làm vật thí nghiệm, lại còn nghênh ngang đưa thằng bé đến thành phố Vân Châu. Anh Lâm Hảo Kiệt, bản lĩnh của anh lớn hơn tôi nhiều. Biểu cảm trên mặt của Lâm Hảo Kiệt rất kinh ngạc. Tôi không để cho bọn họ đến thành phố Vân Châu. Lúc này anh ta mới quay đầu nhìn Lâm Mộc Tây. Năm đó, thứ mà anh ta để cho người khác lấy từ trong bụng của Tô Ánh Nguyệt ra đã lớn như vậy rồi. Lâm Mộc Tây cảm giác được ánh mắt của anh ta, trên mặt không có biểu cảm gì, ngoảnh qua một bên. Phong Hải cũng không phủ nhận thân phận của mình, cũng không phủ nhận chuyện đem đứa nhỏ đi làm vật thí nghiệm là sự thật. Xem ra tất cả những chuyện này đều là sự thật, mà Trần Minh Tân vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Chính anh tự hỏi cô Lâm một chút đi. Khoảng một tháng trước có phải cô Lâm đã đến sống ở Vịnh Vân Thượng hay không? Còn làm hàng xóm với nhà của chúng tôi, vợ của tôi còn đến nhà cô ấy ăn cơm. Giọng nói của Trần Minh Tân nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sắc bén khác thường, dường như là muốn nhìn thấu Phong Hải. Phong Hải đột nhiên lại chỉ vào Lâm Tố Nghi mà nói, tôi muốn nói chuyện riêng với em gái của mình mấy câu. Có gì thì cứ nói ở chỗ này đi. Ý tứ của Trần Minh Tân rất rõ ràng. Anh ta không để cho Phong Hải có cơ hội để mà nói chuyện riêng với Lâm Tố Nghi. Phong Hải mím chặt môi lại, mắt lộ ra ánh sáng hung dữ, dường như là tức giận vô cùng. Tô Ánh Nguyệt không tự chủ mà nuốt nước miếng một cái. Cô cũng đã ở cạnh người đàn ông này suốt một năm trời. Một năm khác thì cô ra nước ngoài bồi dưỡng, cho nên không sống cùng một chỗ với anh ta. Phong Hải đến đây một mình. Nếu như Trần Minh Tân không cho anh ta có cơ hội nói chuyện riêng với Lâm Tố Nghi thì anh ta cũng không còn cách nào khác. Kết quả câu nói đầu tiên mà Phong Hải nói với Lâm Tố Nghi lại là, lúc trước ai đã đưa em đến thành phố Vân Châu? Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân liếc nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ lúc trước không phải là Lâm Hảo Kiệt cố ý để cho Lâm Tố Nghi đến Vịnh Vân Thượng hả? Tô Ánh Nguyệt vẫn cho rằng là Phong Hải cố ý để cho Lâm Tố Nghi lộ ra tin tức, đưa cô ta đến thành phố Vân Châu. Anh ta còn sắp xếp cho cô ta một căn biệt thự. Vị trí căn biệt thự lại cố ý chọn ở Vịnh Vân Thượng. Đây là muốn để cho Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy bọn họ, sau đó sẽ hoài nghi thân phận của Lâm Bộc Tây, khiêu khích tình cảm của cô và Trần Minh Tân. Mà lúc này giọng điệu của Phong Hải đã biểu hiện rõ lúc trước Lâm Tố Nghi và Lâm Bộc Tây đến thành phố Vân Châu, anh ta căn bản cũng không biết rõ. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt thắt lại. Nếu như không phải là Phong Hải cho người đưa Lâm Tố Nghi đến thành phố Vân Châu, vậy thì người kia có thể là ai? Ngoại trừ Phong Hải thì rốt cuộc còn có bao nhiêu người ôm ấp mục đích không rõ ràng như hổ rình mồi trong bóng tối? Lâm Tố Nghi cẩn thận quan sát Phong Hải, cả nửa ngày mới mở miệng nói. Có một người gửi thư cho em, nói là chỉ cần đến thành phố Vân Châu thì có thể gặp được anh. Nghe Lâm Tố Nghi nói như vậy, Tuế Nguyệt nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Vậy tại sao cô lại đột nhiên đi khỏi chứ? Chuyện này rất kỳ quái. Bởi vì cho đến ngày này, cô cũng không có tin tức của anh trai, mà sức khỏe của tôi lại xảy ra vấn đề. Cho nên tôi mới đến mới đi vội vàng như vậy. Giọng nói của Lâm Tố Nghi mang theo một tia hối tiếc. Lúc ấy cô đã đi quá vội vàng nên không kịp nói lời tạm biệt với Tô Ánh Nguyệt. Sắc mặt của Phong Hải trầm xuống, lớn tiếng nói. Có người gửi thư cho em thì em liền đi à? Những chuyện mà anh dạy cho em cũng đã quên rồi sao? Lâm Tố Nghi há to miệng, hình như đã muốn nói cái gì đó. Cuối cùng lại cụp mắt xuống, không nói lời nào. Phong Hải thấy cô ta như vậy, cũng không đành lòng. Sắc mặt hơi thả lỏng một chút. Tô Ánh Nguyệt lại cảm giác được Lâm Mộc Tây ở trong ngực mình, rụt rụt bả vai. Cô vội vàng đưa tay trấn an thằng bé. Quay đầu nói với Trần Minh Tân, em mang Mộc Tây ra ngoài một chút. Cảm xúc của Phong Hải quá kích động. Cô nhìn thấy cũng bị dọa sợ, chứ đừng nói đến một đứa bé như Lâm Mộc Tây. Trần Minh Tân gật đầu một cái. Tô Ánh Nguyệt liền ôm Lâm Mộc Tây, quay người đi ra ngoài. Người ra ra vào vào ở Ngọc Hoàng Cung rất nhiều.

tôi sẽ cho người đưa cô về. Lâm Tú Nghi lắc đầu. Không, tôi không muốn về bệnh viện. Cô ta còn muốn ngồi với anh trai một lát nữa. Cô Lâm, bây giờ cô là con tin của tôi. Cô còn chưa có quyền lợi để mà nói không. Ánh mắt của Trần Minh Tân lạnh lùng, liếc nhìn cô ta một cái, sau đó liền đưa tay ra hiệu cho cấp dưới mang cô ta ra ngoài. Người của anh lập tức đi lên, muốn mang Lâm Tú Nghi đi ra ngoài. Thật ra thì từ đầu Lâm Tú Nghi đã biết thân phận của cô là con tin. Chỉ là đã quá lâu rồi, cô ta không gặp được Lâm Hạo Kiệt, cho nên cô ta quá nhớ anh mình. Dường như là Lâm Hạo Kiệt đứng dậy ngay lập tức. Các người thả em ấy ra, tim của em ấy không có tốt. Không cần Trần Minh Tân phải ra lệnh, cũng có người chủ động ra ngăn cản Lâm Hạo Kiệt. Lâm Hạo Kiệt thu hồi ánh mắt ở trên người Lâm Tố Nghi lại, trừng mắt nhìn Trần Minh Tân, tới nỗi mí mắt muốn rách ra. Trần Minh Tân, coi như là tôi thua, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Trước đó lúc Trần Minh Tân cho người đi điều tra thân phận của anh ta, thì anh ta cũng đã nhận được tin tức, cho nên cũng đã chuẩn bị. Nhưng mà khiến cho anh ta không ngờ tới là Trần Minh Tân vậy mà lại tìm tới Lâm Tố Nghi. Cũng giống như Lâm Tố Nghi, người mà anh trai Lâm Hạo Kiệt này quan tâm nhất chính là cô ta. Trần Minh Tân đã tìm được Lâm Tố Nghi, không khác gì nắm được mạng sống của anh ta. Không đợi Trần Minh Tân nói chuyện thì âm thanh của Lâm Tố Nghi liền vang lên. Anh, em đã sống nhiều năm như vậy rồi. Thật sự cũng đã đủ rồi. Em rất thỏa mãn. Anh đừng khổ cực kiếm tiền vì em như vậy nữa. Em hy vọng anh em chúng ta có thể sống cùng nhau. Cô ta không ngốc. Mặc dù cho đến bây giờ cô ta không biết Lâm Hạo Kiệt làm những công việc gì, nhưng mỗi lần trở về thì anh ta đều giấu giếm giếm hành vi với tất cả mọi người. Những chuyện này cũng đủ để cho cô ta sinh lòng nghi ngờ. Nhưng từ tận đáy lòng của cô ta vẫn bằng lòng tin tưởng Lâm Hạo Kiệt vẫn là người anh trai lương thiện và dịu dàng trong trí nhớ của cô ta. Nhưng mà tất cả những chuyện này xảy ra gần đây đủ để cô ta hiểu rõ một thứ. Những chuyện mà Lâm Hạo Kiệt làm cũng không phải là chuyện đơn giản. Lúc nãy cô ta cũng có thể nghe hiểu lời của Trần Minh Tân. Lời của Trần Minh Tân có ý là Lâm Bộc Tây là con của anh mà Lâm Hạo Kiệt cũng không hề phản bác. Trong lòng của cô ta càng cảm thấy hoảng hốt hơn nhưng lại không thể tiếp nhận sự thật này. Tại sao Lâm Hạo Kiệt lại vô duyên vô cớ ôm con của người khác đến giao cho cô ta nuôi cơ chứ? Cho dù là Lâm Hạo Kiệt có làm cái gì thì đều là bởi vì cô ta. Mà đối với cô ta mà nói, nếu như cô ta có thể sống sót mà ngay cả người thân thiết nhất của mình cũng không thể nhìn thấy, vậy thì còn có ý nghĩa gì đây? Gương mặt của Lâm Hạo Kiệt cứng ngắc, giọng nói hơi khô khốc. Tố Nghi. Nhưng mà Lâm Tố Nghi đã bị người của Trần Minh Tân dẫn ra ngoài. Trần Minh Tân híp mắt lại, nhìn về phía Lâm Hạo Kiệt, giọng nói lạnh thấu xương. Năm đó lúc anh mang Tô Ánh Nguyệt đi, lại lấy phôi thai từ trong bụng của cô ấy ra, anh có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay hay không? Lâm Hạo Kiệt chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc có chút đờ đẫn. Đúng là anh ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Bởi vì anh ta cảm thấy thân phận của mình đã giấu giếm rất kỹ. Chỉ cần không có ai biết Phong Hải thật sự đã chết, vậy thì anh ta cũng có thể trốn trời tránh biển. Sẽ không có ai biết được anh ta không phải là Phong Hải. Lại càng không có ai biết tên của anh ta là Lâm Hạo Kiệt. Có một người em gái mà anh ta yêu thương nhất là Lâm Tố Nghi. Trần Minh Tân cười lạnh lùng. Mùi vị như thế nào? Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? Giọng nói của Lâm Hạo Kiệt mang theo ý nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc lúc này Lâm Hạo Kiệt cũng đã tháo xuống cái bộ hình tượng ôn hòa đúng mực của Phong Hải mà lộ ra cái bộ mặt nham hiểm, hung ác thuộc về bản thân Lâm Hạo Kiệt. Có lẽ anh ta cũng đã từng thật sự, giống như Lâm Tố Nghi nói, là một người ấm áp, lương thiện. Nhưng trôi qua mười mấy năm thì Lâm Hạo Kiệt ấm áp, lương thiện kia đã sớm không còn nữa. Thay vào đó là một Lâm Hạo Kiệt vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Trần Minh Tân híp mắt lại, biểu cảm trên gương mặt không rõ ràng. Tôi muốn gặp Lý Yên Nam. Lâm Hạo Kiệt hơi nhíu mày lại, trong giọng nói mang theo chút kinh ngạc. Tại sao cậu lại muốn đi gặp hắn ta? Gương mặt của Trần Minh Tân không có biểu cảm gì mà nhíu mày. Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh lại muốn gặp hắn ta? Trước khi bắt đầu buổi đấu giá thì cậu đã biết thân phận của tôi rồi à? Mặc dù Lâm Hạo Kiệt vẫn biết Trần Minh Tân là một người có thủ đoạn, nhưng lại không ngờ tới là trước khi bắt đầu hội đấu giá thì Trần Minh Tân đã có toan tính trước rồi. Cũng là ngày hôm đó anh ta gặp được Lý Yên Nam một lần, sau đó cũng không gặp lại anh ta lần nào nữa. Không cần phải moi móc lời của tôi, cũng không cần phải hỏi nhiều như vậy, bởi vì bây giờ anh không có bất cứ điều kiện và thứ đồ gì để nói chuyện với tôi. Trần Minh Tân từ từ đứng dậy, lấy một điếu thuốc lá từ trên người nhưng lại không hề bật lửa. Ngày mai, tôi muốn đi gặp được Lý Yên Nam. Nếu không, tôi sẽ dừng việc trị liệu của Lâm Tố Nghi lại. Cũng không biết sau khi ghép tim lại xảy ra phản ứng bài trừ mà không dùng thuốc, cũng không chữa trị, vậy có thể sống sót được hay không? Giọng nói của Trần Minh Tân trầm thấp, bình tĩnh cực kỳ, nhưng lại khiến cho cả người Lâm Hạo Kiệt phát lạnh. Em ấy đã bị phản ứng bài trừ. Âm thanh của Lâm Hạo Kiệt có chút run rẩy. Mặc dù anh ta rất ít gặp Lâm Tố Nghi, nhưng đối với tình trạng sức khỏe của Lâm Tố Nghi thì anh ta lại rõ ràng như lòng bàn tay. Sau khi giải phẫu ghép tim mà lại bị phản ứng từ chối, đó là điều nguy hiểm nhất. Cả người Lâm Hạo Kiệt đều cảm thấy hoảng hốt. Trần Minh Tân chỉ nhìn anh ta chằm chằm mà không mở miệng nói chuyện. Anh đang suy nghĩ một chuyện khác. Thuốc mà Lý Yên Nam cho anh uống chắc chắn là có ai đó sai bảo. Chỉ là người sai bảo là ai thì anh lại không biết rồi. Nhưng nếu như người này chính là Lâm Hạo Kiệt, vậy thì lúc này anh có thể đoán được mục đích của anh ta tìm Lý Yên Nam là gì. Nhưng mà dựa theo phản ứng của Lâm Hạo Kiệt, anh ta cũng không biết Trần Minh Tân đã từng uống thứ thuốc kia. Sức khỏe càng ngày càng không chịu nổi. Nếu như thuốc kia không phải là Lâm Hạo Kiệt sai Lý Yên Nam cho anh uống, vậy thì đó lại là một người khác hoàn toàn. Người này sẽ là ai chứ? Có phải là người gửi thư cho Lâm Tố Nghi hay không? Suy cho cùng thì kết quả xảy ra cuối cùng của hai chuyện này đều nhằm vào anh và Tô Ánh Nguyệt. Có điều trước khi Lâm Hạo Kiệt vẫn chưa lộ ra đuôi cáo thì đương nhiên Trần Minh Tân sẽ không tự động nhắc đến chuyện này. Anh chỉ có thời gian một ngày, tự mình suy nghĩ đi. Còn nữa, hơn 2 năm trước tôi đã trở về thành phố Vân Châu. Nếu như anh muốn xem thử thế lực của tôi ở thành phố Vân Châu lớn bao nhiêu, vậy thì tôi không có ý kiến. Trần Minh Tân biết Lâm Hạo Kiệt là một nhân vật quan trọng trong GRIC, thế lực cũng không nhỏ. Cho nên anh nói những lời này chính là đang uy hiếp Lâm Hạo Kiệt đừng có lộn xộn. Thế lực GRIC cũng không kém là bao nhiêu, nhưng mà ở thành phố Vân Châu chính là địa bàn của Trần Minh Tân. Cho dù là Lâm Hạo Kiệt có muốn làm chuyện gì cũng không thể kinh động đến tổng bộ GRIC. Đương nhiên là cũng không gây ra sóng gió gì lớn, cũng không có khả năng ngăn chặn được Trần Minh Tân. Huống hồ gì, dạng người như Lâm Hạo Kiệt này kiêng kỵ nhất đó chính là người nhà bị uy hiếp. Nếu như anh ta sử dụng thế lực của GRIC để mà tìm người mà Trần Minh Tân muốn, vậy thì cũng sẽ đưa Lâm Tố Nghi lộ ra trong tầm nhìn của người ở GRIC. Người của GRIC rất nhiều, các mối quan hệ trong nội bộ cũng phức tạp. Nói tóm lại, nước rất sâu, mà Trần Minh Tân càng ngày càng chắc chắn Lâm Hạo Kiệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Lâm Hạo Kiệt siết chặt tay nắm đấm, quay hàm lạnh băng, giọng nói quyết liệt. Trần Minh Tân, đừng đắc ý quá sớm. Đứa con trai kia của cậu có thể khỏe mạnh lớn lên hay không cũng là một vấn đề. Đã rất nhiều năm rồi, không có ai uy hiếp anh ta như vậy. Giận dữ nơi đáy lòng của anh ta quả thật khó mà ước lượng được. Đứa con luôn là một cái gai trong lòng của Trần Minh Tân. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng y hệt như cũ. Trần Minh Tân bước lên 2 bước phía trước, tay nắm lấy vạt áo trước của Lâm Hạo Kiệt, âm thanh rét lạnh đến thấu xương. Anh đây là đang nhắc nhở tôi là anh đã từng làm chuyện kia, muốn để tôi ra tay với anh à? Lâm Hạo Kiệt bị ép phải ngẩng đầu lên, trong mắt chứa vẻ không cam lòng rất nồng đậm. Tô Ánh Nguyệt nhảy xuống đất từ một nơi cao như vậy, lúc đó cho dù tôi không kêu người lấy cái thai ra, hẳn là có để ở trong bụng Tô Ánh Nguyệt cũng sẽ không giữ được nữa. Nói ra thì tôi vẫn là ân nhân cứu mạng của con trai cô cậu đó chứ. Nếu như nhất định phải nói như vậy, vậy thì tôi cũng là ân nhân cứu mạng cô Lâm đây. Dù sao tôi có nhiều cơ hội chơi chết cô ta như vậy, nhưng mà cô ta vẫn sống cho tới bây giờ. Có phải anh nên thay cô ta cảm ơn tôi vì tôi không ra tay giết chết cô ta hay không? Trần Minh Tân nói xong liền buông Lâm Hạo Kiệt ra. Anh chậm rãi sửa sang lại quần áo của mình, trực tiếp bước ra cửa. Lúc đi đến cạnh cửa thì anh dừng bước lại. Trưa ngày mai vẫn ở chỗ này, tôi muốn gặp được Lý Yên Nam. Vừa dứt lời, Trần Minh Tân trực tiếp đi ra ngoài. Anh có thể nắm chắc được, chắc chắn Lâm Hạo Kiệt sẽ mang Lý Yên Nam đến đây. Lý Yên Nam này thần bí hơn nhiều so với Lâm Hạo Kiệt. Lúc Trần Minh Tân gặp được anh ta chỉ là một thầy giáo ở thôn sâu trong ngọn núi nghèo khó. Lại tra được anh ta chính là tội phạm bỏ trốn. Mà lúc anh ta bắt đầu nghi ngờ Lý Yên Nam thì Lý Yên Nam đã bắt cóc Tô Ánh Nguyệt. Đối với lời lúc đó Lý Yên Nam nói, sự xuất hiện của Tô Ánh Nguyệt đã cản trở chuyện gì đó của anh ta. Rốt cuộc thì cản trở chuyện gì, đến bây giờ cũng chưa biết được. Sau đó anh ta làm hòa với Tô Ánh Nguyệt rồi trở lại thành phố Vân Châu. Chuyện thì càng ngày càng nhiều cho nên cũng không để ý đến người tên là Lý Yên Nam này. mà người anh sai đi tìm Lý Yên Nam, sau khi tìm ở trong nước lại ra nước ngoài, không thể mà không nói Lý Yên Nam thật sự rất biết trốn. Vào lúc đó, Trần Minh Tân đã ý thức được thân phận của Lý Yên Nam không hề đơn giản. Không ngờ lại có liên quan đến Phong Hải. Nói sâu hơn một chút, chắc chắn anh ta có quan hệ với người của GDC. Thân phận của Lý Yên Nam phải bóc mở từng tầng, nhưng lại trả giá bằng sức khỏe của anh. Không thể nào mà khinh thường cái tên Lý Yên Nam này được. So với Lâm Hảo Kiệt giả mạo làm Phong Hải thì còn khó đối phó hơn. Dù sao thì Lâm Hảo Kiệt vẫn còn có một người em gái ruột. Đây là nhược điểm của anh ta. Mà Lý Yên Nam này thoát khỏi tù tội làm giáo viên nông thôn. Danh tính nặng bao nhiêu, nhưng tin tức của anh ta lại khan hiếm. Đây là một con sâu bướm. Lông, sáng. Cho đến khi nghe thấy âm thanh cuộc đối thoại của phụ nữ và trẻ con, Trần Minh Tân mới phát hiện mình đã đi tới trước cửa phòng làm việc. Anh đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì lại nghe thấy âm thanh vang dội của Lâm Mộc Tây, nhưng lại không rõ ràng lắm, vang lên ở bên trong. Lông lông trùng. Một âm thanh mềm mại ngọt ngào làm cho người khác phải yêu thích. Trần Minh Tân nghe thấy vậy, nhịn không được mà khơi gợi khóe môi. Thằng nhóc kia. Ngay sau đó lại vang lên giọng nói của Tô Ánh Nguyệt. Đúng rồi, cái này chính là con sâu gióm, còn bên đây là con chuồn chuồn. Tốc độ nói chuyện của Tô Ánh Nguyệt rất chậm, âm điệu cũng rất dịu dàng. Dù vẫn cách một cánh cửa, nhưng Trần Minh Tân có thể tưởng tượng được đôi mắt cong cong uốn thành hình hoa đào và khuôn mặt dịu dàng của Tô Ánh Nguyệt. Cửa cũng không có đóng chặt. Trần Minh Tân đẩy tay một chút, ngay lập tức liền lộ ra một khe hở. Thông qua khe hở, anh nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đang ôm Lâm Mộc Tây vào trong ngực mình, cầm điện thoại chỉ vào màn hình, dạy thằng bé biết nhận đồ vật ở trên đó, biểu cảm dịu dàng và thỏa mãn. Đột nhiên anh lại cảm thấy ở trong lòng có chút bực bội, rất muốn hút một điếu thuốc. Đúng vào lúc này, sau lưng lại vang lên giọng nói của Mạc Tây Du. Ông chủ, sao lại không đi vào? Trần Minh Tân quay đầu lại nhìn anh ta, vẻ bực bội trên mặt đã biến mất, sắc mặt tự nhiên mà nói. Sao cậu vẫn còn ở đây? Mạc Tây Du cẩn thận quan sát anh một chút, thở dài nói. Tôi có chút việc muốn nói với ông chủ. Trần Minh Tân nghe vậy, trực tiếp quay người đi đến khu nghỉ ngơi ở một bên hành lang khác. Mạc Tây Du trầm mặc đi theo phía sau anh. Sau khi hai người ngồi đối diện nhau, Trần Minh Tân mới mở miệng nói. Nói đi. Mạc Tây Du đẩy cửa kính, theo thói quen của mình, trầm giọng nói. Ông chủ có nói là bà chủ biết tình huống sức khỏe của mình không? Tôi tự có tính toán, vẫn là giống như lúc đầu, đã nói với cậu, giữ bí mật, không thể cho ai biết. Trần Minh Tân nói xong, kéo cà vạt. Có thuốc lá không? Ông chủ, tôi nhắc nhở ông, để ông biết tình huống sức khỏe bây giờ của ông, nếu như lại hút thuốc, chỉ sợ là sẽ bị ung thư bao tử. Đến lúc đó cho dù có tìm được loại thuốc áp chế tình huống thì sẽ không chắc chắn mà sống được. Anh ta nói rất thẳng thắn, nhưng cũng là lời nói thật. Trần Minh Tân hơi ngả người ra phía sau, rốt cuộc cũng không kêu đưa thuốc nữa mà lại hỏi. Tình huống của đứa nhỏ thì sao? Hai người đưa thằng bé đến phòng thí nghiệm của tôi, làm kiểm tra hệ thống, rồi tôi sẽ đưa ra kết luận. Tú Anh Nguyệt với Lâm Bộc Tây ngồi đợi ở trong phòng làm việc một lúc lâu mới đợi được Trần Minh Tân trở về. Trần Minh Tân đẩy cửa bước vào. Chờ lâu rồi nhỉ, đi ăn cơm thôi. Tú Anh Nguyệt nắm tay Lâm Bộc Tây đi tới. Nói chuyện thế nào rồi? Lâm Tú Nghi đâu? Sau khi Trần Minh Tân cúi người, ôm Lâm Bộc Tây lên mới nói. Em không cần phải lo lắng chuyện này, anh sẽ xử lý tốt thôi. Tú Anh Nguyệt nghe anh nói như vậy cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Sau khi một nhà ba người ăn cơm xong, liền rời khỏi câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Lúc lên xe, Trần Minh Tân dặn dò tài xế lái xe một câu. Đến đồn công an. Tô Anh Nguyệt đang muốn hỏi. Đến đồn công an để làm gì? Cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Mộc Tây ở trong ngực mới bừng tỉnh. Cô nói. Muốn đi đăng ký hộ khẩu cho Mộc Tây sao? Trần Minh Tân gật đầu. Ừ. Đăng ký hộ khẩu. Có rất nhiều chuyện ở phía sau mới có thể xử lý tốt. Tô Anh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Dựa theo lý lịch của Lâm Mộc Tây thì đăng ký hộ khẩu thật ra phải gặp chút trắc trở. Nhưng cũng may là Trần Minh Tân có quan hệ. Lúc đến cửa đồn cảnh sát thì lại gặp Bùi Chính Thành. Tô Ánh Nguyệt không tự chủ nhớ đến một lần vào 2 năm trước. Cô bị Tô Yến Nhi tìm người cưỡng chế, định tiêm thuốc độc vào người. Sau đó lại bị bắt. Lúc được Trần Minh Tân cứu ra cũng đã gặp được Bùi Chính Thành. Hiển nhiên, mỗi lần gặp phải những chuyện tương tự thì đều là Bùi Chính Thành đã xuất mã. Vừa nghĩ như vậy, Tô Ánh Nguyệt không khỏi có chút tò mò với hoàn cảnh gia đình của Bùi Chính Thành. Lúc này Bùi Chính Thành đang dựa vào cây cột ở cửa đồn công an hút thuốc. Nhìn thấy một nhà ba người Trần Minh Tân bước xuống xe, anh ta đưa tay bóp điếu thuốc ở trong tay, sau đó ném vào trong thùng rác, rồi liền nhanh chân đi về phía bên này. Anh ta đi tới, liền trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Bộc Tây, tò mò sờ mặt Lâm Bộc Tây một chút. Ồ, thằng nhóc này. Lông mày nhỏ của Lâm Bộc Tây nhíu lại, nhích nhích lại gần Tô Ánh Nguyệt, hiển nhiên là không thích có người đụng vào thằng bé. Bùi Chính Thành cảm thấy phản ứng này của Lâm Bộc Tây hơi ngẩn người, nói với Trần Minh Tân, quả nhiên là con ruột của cậu, lạnh lùng như vậy. Tô Ánh Nguyệt áy náy cười cười, là nó sợ người lạ thôi, thời gian lâu dài sẽ tốt hơn. Một người lớn đối với một đứa bé sẽ có loại tha thứ và trìu mến không nói lên được. Ngay cả dạng cậu chủ bình thường chỉ biết ăn uống vui đùa như Bùi Chính Thành cũng giống như vậy. Bùi Chính Thành vẫn là không nhịn được mà nhéo nhéo chút thịt trên mặt của Lâm Mộc Tây. Nào bé cưng, gọi một tiếng chú cho chú nghe một cái. Muốn cái gì thì cho cái đó, muốn máy bay hay là đại pháo thì chú đều có thể chuẩn bị cho con. Lời nói của Bùi Chính Thành nghe rất không đứng đắn, nhưng mà giọng điệu và biểu cảm của anh ta lại cực kỳ nghiêm túc. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh ta một chút, cô tin tưởng rằng cái máy bay đối với Bùi Chính Thành mà nói cũng không phải là việc gì khó. Nhưng mà cái loại vật như pháo lớn thì... Trần Minh Tân mở miệng đúng lúc. Đi vào trước đi, bên ngoài nóng quá. Được. Bùi Chính Thành lên tiếng, bất thình lình lập tức ôm Lâm Mộc Tây đi vào bên trong. Đương nhiên là Lâm Mộc Tây cảm thấy không vui khi bị cái chú kỳ quái này mới gặp lần đầu tiên mà đã ôm mình lên. Thằng bé uốn éo người vùng vẫy. Bùi Chính Thành vừa đi vào bên trong, vừa đưa tay vỗ vỗ lưng của thằng bé. Nam tử Hán đại trượng phu, không so đo chuyện nhỏ, ôm một chút cũng không mất một miếng thịt nào đâu. Mai mốt chú mua máy bay cho con. Lâm Mộc Tây thấy giấy dụa vô hiệu, cũng có chút tức giận, trừng mắt nhìn Bùi Chính Thành, lớn tiếng nói một câu. Cú cú. Bùi Chính Thành kiên nhẫn, muốn uốn nắn thằng bé. Gọi là chú, không phải là cú. Lâm Mộc Tây lại nói thêm một lần nữa. Cú cú. Bùi Chính Thành không khỏi đen sì mặt. Bởi vì có Bùi Chính Thành đứng ra mặt, cho nên chuyện đăng ký hộ khẩu của Lâm Mộc Tây rất thuận lợi. Tô Ánh Nguyệt lật qua lật lại ba trang giấy hộ khẩu mỏng. Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt, Trần Mộc Tây, một nhà ba người. Cô nhìn thấy cái cột ngày tháng sinh của Trần Mộc Tây là tháng 7. Cô không hiểu nhìn về phía Trần Minh Tân. Sao anh biết Mộc Tây được sinh vào tháng 7? Trần Minh Tân thở ơ miệng. Trước đó cô Lâm đã từng nói tới rồi. Cô ta nói Lâm Hảo Kiệt gửi Mộc Tây đến chính là vào tháng 7. Khó trách Lâm Tố Nghi lại nói Mộc Tây là trẻ con bị sinh non. Cô đã rời khỏi 2 năm rồi, bây giờ đã là tháng 6 của năm thứ 3. Tháng sau không phải là sinh nhật của Trần Mộc Tây rồi ư? Nghĩ đến đây, Tô Ánh Nguyệt không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Lúc đi ra, Bùi Chính Thành ôm Trần Mộc Tây đi ở phía trước. Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đi theo ở phía sau. Bùi Chính Thành ôm Trần Mộc Tây đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện với thằng bé. Rốt cuộc là nhóc cũng không phải là dân chợ đen nữa rồi. Mặc dù có rất nhiều thứ mà trẻ con không hiểu được, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm, có thể cảm giác được người ở bên cạnh yêu thích và có ý tốt với thằng bé. Mặc dù lúc đầu có chút từ chối đối với Bùi Chính Thành, nhưng cái bộ dạng cười híp mắt của Bùi Chính Thành dường như đã chạm đến trái tim của thằng bé, nên thằng bé cũng không ghét bỏ anh ta nữa. Dù sao thì Bùi Chính Thành nói cái gì thằng bé cũng không hiểu được. Thằng bé cũng không quan tâm Bùi Chính Thành là đang nói cái gì, chỉ quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đang đi ở phía sau. Có vẻ như nhìn thấy hai người bọn họ đã sắp đi tới, trong lòng mới yên tâm, quay đầu gọi Bùi Chính Thành một tiếng. Cú! Phốc! Tô Anh Nguyệt vốn có tâm trạng buồn vô cớ, sau khi nghe thấy tiếng cú này của Trần Mộc Tây thì lại thật sự không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Lúc này mấy người bọn họ đã đi ra đại sảnh của đồn công an, Trần Minh Tân trêu chọc nói với Bùi Chính Thành một câu. Con trai của tôi cũng gọi cậu là chú rồi đấy, nhớ kỹ phải chuẩn bị máy bay và đại pháo cho thằng bé đó. Cho đến bây giờ con trai của anh chưa từng gọi anh một tiếng ba, vậy mà Bùi Chính Thành đã thành công dụ dỗ thằng bé gọi một tiếng chú đấy. Tuy là phát âm không rõ ràng nhưng cũng tính là đã kêu rồi. Bùi Chính Thành mặt mày đắc chí quay đầu lại. Thật sự là đại pháo tôi có phương pháp để mà chế tạo được, cậu dám cầm không? Trần Minh Tân chỉ liếc anh ta một cái. Bùi Chính Thành đặt Trần Mộc Tây vào trong xe mới quay người lại nói. Tôi nói thật này, đã rất lâu rồi không tụ họp với mọi người. Tối nay mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi, để tôi gọi ăn hạ. Trần Minh Tân nghe thấy vậy, chỉ là không hiểu lại cười một tiếng. Bùi Chính Thành lập tức giơ chân lên. Bà nói chứ, cậu cười cái quỷ gì vậy? Không phải bởi vì An Hạ không để ý đến tôi, cho nên tôi mới tụ tập với hai người mà hẹn hò cô ấy đâu. Chúng tôi vẫn còn tốt đó. Mắt thấy Trần Minh Tân lại muốn mở miệng, Tô Ánh Nguyệt cũng không chờ anh ta nói ra. Liền biết anh ta mở miệng lại thì mở miệng đầy dao. Cô ngăn Trần Minh Tân lại rồi nói với Bùi Chính Thành. Được, được, được, hai người vẫn còn tốt. Tối nay dẫn theo An Hạ đến nhà của tôi cùng ăn một bữa đi. Mọi người ăn với nhau một bữa cơm. Nếu là trước kia thì có gặp nhau ở đâu cũng không có vấn đề gì. Mà bây giờ đã có con rồi, vẫn nên ở nhà thì dễ dàng một chút. Bùi Chính Thành ở sau lưng vẫn còn đang hô với cô. Vậy tôi cũng phải gọi điện thoại cho An Hạ. Nếu không thì chắc chắn cô ấy sẽ không đi theo tôi đâu. Được rồi. Nói xong cô liền đẩy Trần Minh Tân lên xe. Vừa bước lên xe, Trần Minh Tân liền mở miệng nói. Em cản anh làm cái gì? Thấy cái tiền đồ kia của cậu ta, chắc chắn là bởi vì đắc tội với cô An mà lại không chịu cúi đầu, cho nên mới mưu đồ tụ tập với nhau để mà gọi cô An đến. Trong giọng nói của anh có sự ghét bỏ sâu sắc. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Trần Minh Tân như vậy nhìn có vẻ có chút trẻ con. Cô nhịn không được mà bật cười. Em thấy là Bùi Chính Thành cũng thật sự muốn tụ tập với anh. Cảm giác gần đây hai người gặp nhau cũng rất ít. Hơn nữa cũng đã lâu rồi, em chưa có được gặp An Hạ. Nói xong, nụ cười trên mặt của cô liền phai nhạt. Cô vẫn không quên lúc trước, Trần Minh Tân quyết liệt buộc cô ly hôn. Nguyên nhân phía sau chuyện này là gì, cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết rõ ràng. Nếu như có thể gặp nhau ở trong nhà, thì cô cũng có thể thừa cơ hội mà hỏi Bùi Chính Thành một chút. Trên đường về nhà, hai người xuống xe mua rất nhiều thứ. Hai người bọn họ dẫn theo Trần Mộc Tây vào trong siêu thị. Trước đó Trần Mộc Tây ở trong nhà với Lâm Tố Nghi trong một thời gian dài. Những người đi tới đi lui ở trong nhà cũng chỉ có mấy người kia, rất ít khi ra ngoài. Trong siêu thị lại luôn đông người, Trần Mộc Tây đi vào liền lộ ra khẩn trương. Thằng bé ghé vào bên vai của Tô Ánh Nguyệt, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo của Tô Ánh Nguyệt, lộ ra một chút bất an. Tô Ánh Nguyệt đành phải vỗ vỗ lưng của thằng bé để làm dịu tâm trạng của nó. Sau khi mua đầy đủ những đồ vật dùng cho tối hôm nay, liền vội vã đi về. Về đến nhà, Tô Ánh Nguyệt liền gọi điện thoại cho An Hạ, nói tối nay đến nhà mình chơi. Đương nhiên là An Hạ sẽ không từ chối, miệng liên tục đồng ý. Hôm nay là ngày đi làm, cô gọi điện thoại cho An Hạ. Lúc tan việc chắc chắn Bùi Chính Thành sẽ đi tìm một lý do để mà An Hạ ngồi xe của anh ta đến. Mặc dù Bùi Chính Thành không đứng đắn, lại có chút láo cá, thế nhưng đối với An Hạ thì anh ta thực sự có kiên nhẫn hiếm thấy. Dù sao thì An Hạ cũng có ý với anh ta, lúc cần thiết thì cô cũng nên vui vẻ giúp một tay. Cô cũng không quên thông báo với Nam Sơn để anh ta cùng tới nhà ăn cơm. Trần Minh Tân là người không biểu đạt gì, thật ra trong lòng của anh rất quan tâm đến Nam Sơn và Bùi Chính Thành. Ban đêm, cơ hồ ba người đồng thời bước vào trong nhà của Tô Ánh Nguyệt. Nam Sơn mang theo rất nhiều đồ chơi đến, An Hạ mua trái cây, Bùi Chính Thành thì mang rượu và thuốc bổ quý giá khác. Ngược lại là Tô Ánh Nguyệt lại có chút ngượng ngùng. Này này, mấy người, tôi ăn cơm tới rau dưa mà thôi, sao mọi người cứ khách khí như vậy làm gì? Nam Sơn trực tiếp chào hỏi với vệ sĩ ở trong biệt thự, rồi mang đồ chơi đi vào, sau đó mới nói. À, tiêu dùng tiền công quỹ, lông cừu lấy từ trên người cừu mà thôi. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì nhịn không được mà bật cười. Cô biết là Nam Sơn cũng chỉ nói vậy mà thôi, anh ta có thể nào dùng tiền công quỹ để mà đi mua những thứ này. Cô vừa muốn nói chuyện thì lại có một chiếc xe hơi dừng ở cửa biệt thự. Không cần đoán cũng biết là Bùi Chính Thành và An Hạ đến. Quả nhiên, sau một giây cô liền nghe thấy giọng nói của An Hạ, Ánh Nguyệt. Cô quay đầu nói với Nam Sơn, cậu đi vào trước đi, Trần Minh Tân đang ở bên trong phòng bếp đó, tôi ra ngoài nhìn một chút. Nam Sơn nhẹ gật đầu, Tô Ánh Nguyệt liền xoay người đi ra ngoài. An Hạ đi tới nắm vai Tô Ánh Nguyệt rồi đi vào trong biệt thự. Nhanh nhanh cho tớ nhìn con của cậu đi. Bùi Chính Thành đâu? Tô Ánh Nguyệt nhịn không được mà quay đầu nhìn ở phía sau lưng. An Hạ hừ một tiếng, không phải để ý đến anh ta đâu. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại nhìn là thấy Bùi Chính Thành xách theo túi lớn túi nhỏ đang đi về phía bên này. Đúng nha, quả nhiên là y như lời của Trần Minh Tân nói, chắc chắn là Bùi Chính Thành đã làm chuyện gì đó không tốt, đắc tội với An Hạ rồi. Lúc cô và An Hạ đi vào thì thấy Nam Sơn đang dỗ dành Trần Mộc Tây chơi đồ chơi. Đồ chơi ô tô, chơi máy bay, đồ súng chơi, chỉ cần là đồ vật mà bé trai có thể yêu thích thì Nam Sơn đều mua cho. đều nói là đàn ông luôn sơ ý chủ quan, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy chỉ cần có lòng thì sẽ không chủ quan hời hợt. Trần Mục Tây là đứa bé sợ người lạ lại hướng nội, nhưng cuối cùng lại chỉ là một đứa nhỏ hoàn toàn không có sức chống cự với đồ chơi, rất nghiêm túc mà chơi, còn nhìn Nam Sơn làm mẫu cho thằng bé chơi như thế nào. Mộc Tây, An Hạ vội vã đi qua, bởi vì Lâm Mộc Tây quá bé, ngồi trên đấy chỉ như một khối nho nhỏ. An Hạ cũng dứt khoát ngồi xuống, được cái ở trong phòng khách là trải thảm. An Hạ nghiêng đầu nhìn thằng bé, bảo bối nhỏ, nhìn bên này nào. Lâm Mộc Tây cũng cho cô mặt mũi mà quay đầu nhìn một cái, mở to đôi mắt đen láy nhìn An Hạ 2 giây, sau đó chìa tay nhỏ ra, cầm một món đồ chơi nhét vào trong tay An Hạ. Tiếp theo lại tự chơi với chính mình. An Hạ giờ khóc giờ cười, cầm món đồ chơi. Cô bị ruồng bỏ rồi có đúng không? Nam Sơn đang lắp ráp đồ chơi cho Lâm Mộc Tây, lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ấy. An Hạ. Lâm Mộc Tây đưa cho cô một chiếc ô tô nhỏ. An Hạ vừa xoay bánh xe vừa nói. Ừ, những thứ này đều là anh mua à? Dù sao cũng bọc lì xì, ông chủ không cần đến, thì không bằng đi mua vài thứ. Nam Sơn đưa cho Lâm Mộc Tây một món đồ chơi đã lắp ráp xong, dạy thằng bé phải chơi như thế nào. Đổi lại là đứa trẻ khác, chắc chắn sẽ mất kiên nhẫn, lấy đi từ lâu rồi. Nhưng Lâm Mộc Tây lại nể nếp, nhìn Nam Sơn làm mẫu xong, mới giơ tay cầm lấy. Tô Ánh Nguyệt nghĩ nghĩ, tính cách của Lâm Mộc Tây như vậy, so với Trần Minh Tân một chút là liền biết. Có một vài đứa trẻ trời sinh hướng nội đã ít nói, còn Lâm Mộc Tây này sẽ trở thành người như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là thằng bé phải khỏe mạnh, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. An Hạ và Nam Sơn đang chơi cùng với Lâm Mộc Tây. Tô Ánh Nguyệt quay sang nói với ai đó, giúp Bùi Chính Thành lấy vài thứ. Tiếp theo là dặn dò người hầu, chuẩn bị một ít đồ uống và đồ ăn nhẹ. Phòng lúc họ đói, có thể ăn một chút lót dạ. Dặn dò xong những thứ này, Tô Ánh Nguyệt đi đến thư phòng gọi Trần Minh Tân. Cốc cốc. Tô Ánh Nguyệt gõ gõ trước, sau đó mới đẩy cửa tiến vào. Bọn họ đều đã đến, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Trần Minh Tân ngồi sau bàn làm việc, không biết là đang làm gì. Tô Ánh Nguyệt nói xong, bèn dựa vào cửa, đợi anh trả lời. Ừ. Trần Minh Tân cũng không ngẩng đầu mà đáp một tiếng, sau đó thu thập tài liệu trước mặt, đứng dậy và đi ra phía cửa. Anh đi đến cạnh cửa nắm lấy tay Tô Ánh Nguyệt, hai người cùng nhau đi xuống. Bữa tối rất phong phú, có vài món ăn Tô Ánh Nguyệt tự mình xuống bếp, còn lại đều do người hầu ở trong nhà làm. Sau khi nấu xong bữa tối, Tô Ánh Nguyệt mới để cho người hầu rời đi. Gần đến lúc ăn cơm, đột nhiên Trần Minh Tân lại nói, chờ một lát, còn có ai sao? Lời này là của Bùi Chính Thành hỏi. Trần Minh Tân liếc mắt nhìn anh ta một cái, Mạc Tây Du. Vừa dứt lời liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ của xe ô tô. Không mất bao lâu, bóng dáng của Mạc Tây Du đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bởi vì người hầu đã đi rồi, nên Mạc Tây Du phải kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn ăn hình chữ nhật, một bàn ba người Tô Ánh Nguyệt ngồi một bên, những người khác ngồi một bên còn lại. Mạc Tây Du cũng rất tự nhiên ngồi ở bên kia. Sau khi Mạc Tây Du ngồi xuống, bèn mở miệng nói, ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi. Anh cũng chịu ra khỏi cửa rồi cơ à? Tôi mặc kệ, đến muộn thì phải phạt rượu. Chúng tôi đợi anh lâu như vậy, sắp chết đói rồi đây này. Bùi Chính Thành cầm nâng lên một ly rượu, gõ gõ lên mặt bàn, nở nụ cười giảo hoạt. Bùi Chính Thành và Nam Sơn cũng quen Mạc Tây Du. Tuy Mạc Tây Du này vẫn luôn lãnh đạm ít nói, vừa ưa sạch sẽ, vừa si mê nghiên cứu y học, nhưng dù sao bọn họ cũng đã quen biết nhiều năm. Người lãnh đạm dưới sự thay đổi của thời gian, tự nhiên cũng coi mấy người Bùi Chính Thành là bạn bè. Đã coi nhau là bạn bè thì tất nhiên sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Mạc Tây Du là bác sĩ, rất tiếc mạng, bình thường rất hiếm khi uống rượu. Trước khi đến đây, anh còn đang nghiên cứu thuốc điều tiết cho Trần Minh Tân, chỉ là lại thất bại rồi. Tâm trạng của anh ta không tốt lắm, cũng có hơi bắt đầu đã nôn nóng, cho nên chưa nói đến hai lời đã rót rượu vào trong ly của mình, ngửa đầu lên uống cạn sạch. Hành động này của anh ta khiến cho Nam Sơn và Bùi Chính Thành vô cùng kinh ngạc. Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt cũng lộ ra vẻ sửng sốt. Khụ khụ. Mạc Tây Du rất ít khi uống rượu, đột nhiên uống hết một ly nên đã bị sặc. Nam Sơn ngồi một bên, vội vàng rót cho anh ta ly nước. Bầu không khí bỗng nhiên có chút quái dị. Trần Minh Tân lúc này lên tiếng nói. Nào, ăn cơm thôi. Sau đó mọi người nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí kỳ quặc này, bắt đầu vui vẻ ăn cơm. Tô Ánh Nguyệt cũng không có ý kiến gì về chuyện Mạc Tây Du đến đây, nhưng vẫn hơi nghi hoặc sao Trần Minh Tân lại đột nhiên gọi Mạc Tây Du đến. Chỉ có điều sau khi bữa tối kết thúc, nhìn Mạc Tây Du bị chuốc đến đứng không vững, cuối cùng Tô Ánh Nguyệt cũng hiểu, nào phải Trần Minh Tân gọi Mạc Tây Du đến để mà ăn cơm, là anh gọi Mạc Tây Du đến để mà uống rượu cùng với hai người kia thì có. Tô Ánh Nguyệt có chút thương hại cho Mạc Tây Du, người đàn ông Trần Minh Tân này đúng là bụng dạ đen tối. Vài người đã uống nhiều rồi, dạ dày của Trần Minh Tân không tốt nên anh cũng không uống rượu, cuối cùng anh lại là người đàn ông duy nhất tỉnh táo. Mọi người đều đã uống nhiều, Trần Minh Tân cũng không cho người đưa bọn họ về, mà lại bảo người hầu dẫn bọn họ vào trong phòng ngủ. Dù sao trong biệt thự cũng có rất nhiều phòng, vài người sau khi uống rượu ồn ào một lúc mới thu xếp ổn thỏa. Mạc Tây Du không có ngủ trưa nên vừa ăn cơm xong liền đã ngủ luôn rồi. Lúc đó bọn họ còn đang uống rượu. Lúc trở về phòng, Tô Ánh Nguyệt nhìn qua Lâm Mộc Tây một cái trước, thấy thằng bé ngủ an ổn mới đứng dậy đi tắm. Trước đó cô cũng có uống một ít, không nhiều lắm nhưng cũng hơi say rồi. Cho nên lúc cô tắm xong mới phát hiện cô không mang áo ngủ vào. Chắc chắn là vừa nãy khi xem Lâm Mộc Tây đã để áo ngủ ở trên giường, cô đúng là uống nhiều rồi nên đã đoán tính đến như vậy. Trần Minh Tân vừa đi đến thư phòng, khăn tắm ban nãy cô đã không cẩn thận làm ướt mất, nên chỉ đành quấn cái khăn của Trần Minh Tân đi dép lê ra ngoài. Trần Minh Tân cũng không biết là bận gì ở trong thư phòng còn chưa quay trở lại. Trần Minh Tân đang chuẩn bị tháo khăn tắm ra để mà thay đồ ngủ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Anh xong việc rồi à? Tô Ánh Nguyệt ngừng một lát mới nói xong câu. Cô vừa nói chuyện vừa vội vàng kéo khăn tắm lên. Tuy hai người đã cùng nhau lâu rồi nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi mà cởi quần áo trước mặt Trần Minh Tân. Cô ôm lấy quần áo ngủ đi về phía phòng tắm. Thay ở đây là được rồi, cũng không phải là chưa từng nhìn qua. Trần Minh Tân nhướng mi, trên mặt mang theo ý cười. Anh trở tay đóng cửa lại, bước về phía Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục đi về phía phòng tắm. Kết quả chưa đi được hai bước, Trần Minh Tân đã nắm lấy tay cô, ngay sau đó cả người anh kề sát lại. Chất liệu vải của mùa hè rất mỏng, da thịt lộ ra bên ngoài của Tô Ánh Nguyệt có thể cảm nhận được lồng ngực của Trần Minh Tân đang rất nóng. Anh... Trần Minh Tân không chạm vào cô một thời gian rồi, bị anh ôm bất ngờ, không kịp phòng bị như vậy khiến cho trái tim cô đập liên hồi. Cô có chút căng thẳng, một lúc lâu sau khẽ hôn lên vành tai non mềm của cô, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn. Sao tim lại đập nhanh như vậy? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có chút ngứa, rụt cổ lại, nhỏ giọng nói. Mộc Tây vẫn đang ngủ đấy. Cho nên nếu bây giờ anh muốn cũng phải đổi sang chỗ khác, nhớ đâu Lâm Mộc Tây tỉnh lại thì không hay rồi. Nghe thấy lời của cô, Trần Minh Tân nở nụ cười trầm thấp, thanh âm khàn khàn mang theo một loại gợi cảm không rõ. Mộc Tây ngủ thì sao? Thằng bé ngủ thì ngủ, em nghĩ anh muốn làm gì? Giọng điệu của anh cực kỳ bình thường, nếu không phải tay vẫn còn đặt trên người cô thực cho rằng Trần Minh Tân không có muốn chuyện kia. Là anh cố ý nói như vậy, đúng là thích trêu đùa cô mà. Tô Ánh Nguyệt hơi ngọ ngoại, ôn nhu nói. À, không có gì. Chỉ là em muốn nói, em cũng muốn đi thay quần áo để mà đi ngủ. Bận rộn cả buổi tối nên cũng có chút mệt rồi. Không phải là thấy cô, chỉ là không dám thay quần áo trước mặt anh thôi ư. Có gì khó chứ? Cái thứ mặt mũi gì đó, Trần Minh Tân đã không còn cần từ lâu rồi. Cảm giác được cơ thể của Trần Minh Tân hơi cứng lại, Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng giãy ra, ôm quần áo tiến vào trong phòng tắm. Mãi lúc cô thay quần áo xong, không nghe thấy tiếng của Trần Minh Tân, cô tò mò mở cửa ra. Trần Minh Tân vẫn luôn đứng ở ngoài canh, liền nhảy lên tiến vào. À, Tô Ánh Nguyệt bị hành động đột ngột của anh dọa cho kêu lên một tiếng. Trần Minh Tân trở tay đóng cửa lại, ngăn cô ở trên vách tường trong phòng tắm. Áo ngủ mùa hè vừa mỏng vừa rộng, Trần Minh Tân hai ba cái liền xé rách bộ đồ ngủ của cô, không cho Tô Ánh Nguyệt có cơ hội nói chuyện. Cô cắn môi nhẫn nhịn để không phát ra tiếng, đáy lòng nghĩ mức độ không biết xấu hổ của Trần Minh Tân có thể dần dần tăng lên theo tuổi tác. Xong xuôi, Tô Ánh Nguyệt thay xong quần áo, đi đến cạnh giường nhìn Trần Minh Tân đang đổi tư thế ngủ cho Lâm Bộc Tây. Sau khi cô bước đến, Trần Minh Tân vỗ vỗ vào chỗ ở giữa anh và Lâm Bộc Tây. Ngủ ở đây. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh một cái. Nếu nửa đêm Mộc Tây ngã xuống giường thì phải làm sao? Không đâu. Trần Minh Tân nói xong, liền giơ tay kéo cô, để cô nằm xuống. Thôi bỏ đi, anh muốn thế nào thì là thế đó vậy. Sau khi tắt đèn, Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng có thể nói lời mình nghĩ ra khỏi miệng. Cô do dự, nhỏ giọng cất lời. Em thấy chúng ta vẫn có thể có một đứa con. Ý nghĩ này không phải đột nhiên mà có. Nếu như có anh chị em thì chắc chắn sẽ không cô đơn. Cô không có anh chị em, chỉ có chị Đường. Tuy những năm trước đây cô vẫn luôn đấu tới đấu lui với Tô Yến Nhi, nhưng sau này đã giảng hòa rồi. Nghĩ tới Tô Yến Nhi, cô vẫn cảm thấy thân thiết, dù gì thì cũng là người thân của cô. Nếu sau này Lâm Mộc Tây lớn lên, tính cách quả thực là lầm lì, thì còn có một em trai hay em gái gì đó chắc chắn sẽ khác hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Ánh Nguyệt đột nhiên trùng xuống. Lời của Mạc Tây Du nói rất rõ ràng, thân thể của Lâm Mộc Tây không chắc có thể lớn lên khỏe mạnh. Không biết là do thanh âm của cô quá nhỏ hay là do Trần Minh Tân ngủ quá nhanh, nửa ngày sau đã không nghe thấy tiếng của Trần Minh Tân nữa. Mãi đến lúc cô chuẩn bị gọi anh thì anh đột nhiên lại lên tiếng. Lại muốn có thêm một đứa nữa thật à? Ừ, em nghĩ nếu Lâm Mộc Tây có anh có em, không phải là rất tốt ư? Giống như là Lâm Hảo Kiệt và Lâm Tố Nghi vậy. Lâm Hảo Kiệt không phải là người tốt gì, nhưng tình cảm của bọn họ là rất tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau. Tô Ánh Nguyệt nói, có vẻ như là rất hâm mộ Lâm Hảo Kiệt và Lâm Tố Nghi vậy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 57 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.